Thứ bảy sau Chủ nhật thứ 23 thường niên, ngày 12 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày chúng ta họp mặt nhau, ngày cuối tuần. Xin chúc anh chị em ngày cuối tuần gặp gỡ những người thân trong gia đình, những bạn hữu trong lòng thương xót của Chúa, vui với nhau, nghỉ ngơi, thư giãn, thoải mái, và dành thời giờ để chúng ta lắng nghe lời Chúa. Và đặc biệt là ngày thứ bảy chúng ta nhớ đến giới trẻ. Mình cầu nguyện cho giới trẻ ngày hôm nay, vì thứ bảy Chủ nhật ngày nghỉ, đáng lý ra thì người ta có nhiều thời giờ để dành cho Chúa, hoặc nếu như ở Việt Nam thì đã hết bị cách ly, mọi người đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ bình thường. Dĩ nhiên là phải giữ những quy định như là khẩu trang, hoặc là rửa tay, hoặc là khoảng cách vân vân. Nhưng mà không còn bị cấm đến nhà thờ nữa. Và khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ như vậy, thì chúng ta nhớ cầu nguyện cho những người trẻ để họ biết tận dụng thời giờ nghỉ ngơi thân xác và tâm hồn, để khỏi lao vào những cuộc ăn chơi vô độ trong những ngày cuối tuần, rồi tai nạn xe cộ xảy ra, rồi uống vào đâm chém nhau, rồi những quán bar, những vũ trường, nhà hàng lại được phép mở lại. Cũng là vui nhưng mà cũng lo, vì người ta lại ngựa quen đường cũ, lại lao vào những con đường ăn chơi vô độ, lao vào những cuộc ăn chơi vung tiền qua cửa sổ. Trong khi còn biết bao nhiêu những người nghèo khổ khác, những người thất nghiệp, những người bị ảnh hưởng vì virus corona, phá sản rồi thất nghiệp, rồi không cơm ăn áo mặc, vân vân. Buổi sáng có một chị đến gặp tôi. Tôi cũng không quen biết, rồi mấy cha nói là đến gặp cha Long. Thì họ đến họ gặp. Chị nói con là tài xế taxi. Con từ Gia Lai vào thành phố này làm ăn. Mấy năm nay chạy taxi tương đối ổn định. Nhưng mà cả gần năm nay rồi, vì virus corona, cho nên không có khách chạy taxi. Rồi tiền nhà, tiền ăn phải thuê ở thành phố, nó mắc mỏ. Cho nên cha giúp con được mấy đồng để con đóng tiền nhà. Hay là tiền cơm được tuần nữa để con sống cầm cự. Chứ bây giờ chạy taxi thì không biết đổi nghề nào bây giờ, vì đã lỡ thuê taxi rồi. Thì thưa anh chị em, có những hoàn cảnh rất là khó khăn bây giờ, mà có những người thì lại tiêu tiền quá sức là phí phạm. Cho nên là xin anh chị em cầu nguyện cho giới trẻ ngày hôm nay được chịu khó đến nhà thờ, rồi dành thời giờ để nghe lời Chúa. Tôi cũng rất là vui khi mà có nhiều bạn trẻ nói chúng con vẫn mong đợi những món ăn, những lương thực hàng ngày mà cha cung cấp cho chúng con. Anh bạn phụ trách về kỹ thuật nói cha cũng vui lắm cha. Không biết người bên Úc mà chưa tới giờ, chưa khỏi bài, chưa được post lên. Lúc 12 giờ đêm rồi, còn gọi điện thoại, còn nhắn tin nó là sao chưa thấy bài gửi lên. Nó là vui lòng đợi chúc bạn đợi chúng tôi, chúng đang là trục trặc kỹ thuật một tí. Có khi đường truyền nó bị nặng quá, máy của chúng tôi nó bị đứng hoài là vì lý do nặng quá thưa anh chị em. Gửi đi cả mấy ngàn tin nhắn, mấy ngàn địa chỉ, rồi làm cấp tốc. Thời giờ có khi làm, anh em làm đến 2-3 giờ sáng để cho nó kịp gửi bài. Nhưng mà vui. Chứ còn mà ngồi chơi dài cổ ra, chả ai muốn nhắc nhở gì cả. Mình cứ gửi đi cũng chẳng ai coi, chẳng ai đọc, chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới. Cái đó còn buồn hơn nhiều lắm. Ngày thứ bảy chúng ta cầu nguyện cho nhau, những người trẻ nha. Và bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta nghe lời Chúa. Bài đọc 1 năm chẵn của ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 23 thường niên. Thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô, chương 10 câu 14 đến câu 22. 1 Côrintô 10 14 đến 22. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, hãy tránh xa việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, hắn há chẳng phải là dự phần vào máu Chúa Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Anh em hãy coi Israel xét theo huyết thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những người được chia lộc bàn thờ sao? Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngũ tượng là gì? Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được. Anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc Chúa, lại vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. Hay là, ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn người ư? Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa, tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân người. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. Alleluia, alleluia. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Alleluia. Mình xem mở tin mừng Thánh Luca chương 6 câu 43 đến câu 49. Luca 6 43 đến 49. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây sâu nào mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi Thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, nhà cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay, và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang nói về những người trẻ. Những ngày thứ bảy Chủ nhật dành thời giờ, thay vì họ đến nhà thờ tham dự thánh lễ, hoặc là đi nghe chia sẻ lời Chúa hay cầu nguyện lòng Chúa thương xót, thì có những người đi nhậu, vào bàn nhậu. Và khi vào bàn nhậu thì chúng ta thấy là rượu vào lời ra. Rồi rượu vào lời ra, người ta dễ mất lòng nhau. Và đang là bàn nhậu, đúng là bàn của sự nghiệp thông, sự vui vẻ, thì lại trở thành cái bàn mà máu đổ, thịt rơi, vì điên lên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Rồi có những người lấy dao chém người khác, hoặc là lấy chai bia đập lên đầu người ta, tan tành, hoặc là lấy ghế phang nhau, xô đổ cả bàn tiệc. Có nhiều đám tiệc, đám cưới đã trở thành đám tang là vì như vậy. Và thay vì mời nhau ăn, có những khi lễ dỗ gia đình mời nhau ăn, đến đọc kinh xong rồi con cháu ngồi bên nhau ăn chung bữa cơm gia đình rất là ý nghĩa, rất là tốt. Nhưng mà đến khi quá chén rồi, bắt đầu mới phê bình chỉ trích. Hôm nay đọc kinh ông đọc nhanh quá, bà kia thì kéo nhê quá. Ví dụ như vậy, chỉ đơn giản chuyện đó thôi là bắt đầu sinh sự ra rồi. Hoặc là món ăn này bà nấu mặn quá, món kia thịt dai quá, là bắt đầu sinh sự ra rồi. Hoặc những cái chuyện nó không có đáng gì cả. Người thì bảo là Tổng thống Mỹ ông Trump sẽ đắc cử. Người kia bảo cái ông Biden gì đó đắc cử. Cái ông mà người ta bảo là bên kia bảo bầu cho Biden là nó bán nước Mỹ cho Trung Quốc luôn. Biden là thuộc về Trung Quốc. Ông kia bênh lại bảo Biden nó là Mỹ mà, vân vân. Thế thì lại bắt đầu vì cái chuyện trời ơi đất hỡi bên Mỹ, mà vì bất đồng ý kiến, mà vì có tí men vào, là một thằng một bên thì bênh ông Trump, một bên thì bênh ông đen, ông Bin đứng đen gì đó, là bắt đầu cãi nhau rồi đâu. Cái bàn tiệc đó trở thành một bãi chiến trường. Có người thì đi về thì nhà thương, có người thì đi nhà tù, có người thì ra nghĩa trang, người khác thì ngồi nhà để tang và khóc. Thưa anh chị em, bàn tiệc thế gian như thế, Phaolô mới nói với chúng ta rằng là anh em không thể vừa uống chén của Chúa vừa ứng chén của ma quỷ được. Anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. Bàn tiệc của Chúa tức là bàn tiệc thánh thể. Mà khi ta nâng chén chúc tụng mà tạ ơn Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Chúa Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta cũng là một thân thể. Khi mình rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, mình với Chúa nên một, và mình với anh em cũng nên một với nhau. Ý nghĩa của việc rước lễ nó là như vậy. Không phải chỉ có việc là tôi kết hợp với Chúa và tôi nên một với Chúa, còn những người khác tôi không cần biết. Nhưng mà mình quên rằng tôi với anh cùng uống chung một chén mà. Tôi với anh cùng chia sẻ một tấm bánh mà. Mà tấm bánh ấy chính là Chúa Giêsu mà. Cho nên Chúa đến chết để quy tụ đoàn con cái từ các nơi thành một với nhau. Chỉ còn lại một Thiên Chúa là Cha và tất cả chúng ta là anh em với nhau. Nhờ Đức Giêsu Kitô đến để quy tụ chúng ta lại, mình minh nhất ra nhau là anh em, vì cùng con một Cha trên trời. Chúa Giêsu đến chỉ cho chúng ta thấy điều đó, và Ngài lập bí tích thánh thể mục đích là để ở với ta và ta ở với Ngài. Chưa hết, khi Ngài ở với ta và ta ở với Ngài thì ta cũng ở với anh em của ta. Nếu mà tôi rước mình thánh Chúa mà tôi không yêu thương anh em, nếu tôi rước mình thánh Chúa mà tôi không kết hợp được với anh em, Phaolô bảo là vừa uống chén của Chúa vừa uống chén của ma quỷ. Vì chén của ma quỷ là sự giận hờn, là sự ghen ghét, là thượng cẳng chân, là hạ cẳng tay, là nói hành nói xấu. Vừa mới rước mình thánh Chúa xong mà lại đi nói xấu nhau. Vừa mới rước mình thánh Chúa xong mà lại đi ghen tị, ghen tức nhau. Mà vừa mới rước mình thánh Chúa xong mình lại đi lên mạng mình chửi bới nhau. Đó là mình đang uống chén của Chúa và uống chén của ma quỷ. Uống chén của ma quỷ làm cho mình say cái men của ma quỷ. Men của sự giận hờn, của sự ghen tuông, của sự ghen tức, của sự ghen tị, của cái mà chỉ có nói mà không làm. Lạy Chúa, tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Tại sao hai anh em cùng nói lạy bố ơi mà hai anh em ghét nhau? Tại sao tất cả chúng ta vừa mới đọc kinh dỗ để cầu xin ông bà tổ tiên mình mà vừa mới cầu nguyện xong con cháu ngồi lại tranh hơn tranh thua vì lý do là cô được cái nhà to hơn tôi, anh được cái miếng đất mặt tiền, còn tôi cũng là con của bố mà tôi lại miếng đất mặt sau là sao? Người ta tranh hơn tranh thua với nhau, mà con một cha cùng một nhà với nhau. Phaolô mới bảo rằng đó là người ta đang uống chén của ma quỷ. Ma quỷ nó gieo vào, Kinh Thánh nói, ma quỷ gieo vào Judas Iscariot, ý định nộp Chúa. Ngày hôm nay, ma quỷ nó cũng gieo vào đầu chúng ta những ý định của sự chia rẽ, của sự phân bì, của sự ghen tị, của sự ghen ghét, của sự nói hành nói xấu. Mà đó là ta thông phần với ma quỷ. Và Phaolô nói rằng, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như những người khôn ngoan hiểu biết, anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Tất cả anh em đang nghe đây. Hãy suy xét coi là tôi có đang thờ ngẫu tượng không? Mặc dù tôi vẫn thờ kính Chúa, nói rằng thờ Chúa, không ai chối cãi. Nhà tôi có bàn thờ Chúa mà. Tôi vẫn đọc kinh mà. Tôi vẫn đi lễ mà. Nhưng tôi chỉ thờ Chúa bằng môi bằng miệng mà thôi. Tôi chỉ thờ kính Chúa qua nghi lễ mà thôi. Nghi thức mà thôi. Hình thức mà thôi. Rất đạo đức, rất sâu sáng về những cái hình thức bên ngoài. Về những cái nghi lễ, về những cử hành. Không sai chạy vào đâu được. Đúng luật phụng vụ, đúng luật chữ đỏ, không sai chạy vào đâu được. Nhưng mà chỉ có lạy Chúa trên môi miệng thôi mà không làm điều Chúa dạy. Mà làm điều Chúa dạy là gì? Là anh em phải nên một với nhau, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh nên nhiều người, mà là một thân thể. Là một với nhau, tức là có sự hiệp nhất với nhau trong những cái khác biệt. Hiệp nhất không phải là đóng khung thành một, nhưng mà trong những cái khác biệt được mà chúng tôi vẫn có thể hiệp nhất được với nhau. Như là Phaolô bảo, Thánh Thần ban cho mỗi người, người được ơn này, người được ơn nọ, người được ơn kia. Những cái ơn đó không chống lại nhau, mà những ơn đó là cùng hợp với nhau để mà làm nên một thân thể, cùng xây dựng, chứ không phải những ơn đó làm cho người ta chia rẽ. Nếu tôi nói rằng tôi được ơn của Chúa mà tôi gây chia rẽ trong cộng đoàn của tôi, gây chia rẽ trong hội thánh, tôi coi lại coi cái ơn đó là thực sự có bởi Chúa không, hay là đang thông phần với ma quỷ. Vì ma quỷ nó cũng có thể cho ta làm được những cái điều kỳ diệu kỳ lạ. Đừng quên rằng ma quỷ nó xuất là từ thiên thần mà. Có quyền phép Chúa ban cho mà. Chúa ban cho nó có cái quyền lực của bóng tối, của sứ dữ, để nó cám dỗ, để nó thử thách con người. Chúa cho nó cái quyền đó. Chúa ban cho nó cái phép đó. Mà nếu mình thờ ngẫu tượng, thờ ma quỷ, ngẫu tượng ngày hôm nay là gì? Ngẫu tượng ngày hôm nay đôi khi là chính mình. Mình coi mình là Chúa, là chủ. Ngẫu tượng là chính mình. Ngày hôm nay người ta hay tôn sùng lãnh đạo, tôn sùng cá nhân, bắt người ta mỗi nhà phải treo hình lãnh tụ trong nhà. Treo hình của mình trong nhà người ta, tức là mình đang bắt người ta phải tôn thờ mình, tôn sùng mình, đó là ngẫu tượng đấy. Thế không ạ? Rồi hạ cả thánh giá xuống, mà treo những cái khác không phải là Chúa lên, đó là ngẫu tượng đấy. Chúa phải là trung tâm gia đình của mình. Mà trong những gia đình có những ngôi biệt thự rất đẹp. Ta đưa đủ mọi thứ tranh, đủ mọi thứ gì của thế gian. Nhưng mà tôi ngó quanh ngó quẩn chẳng thấy Chúa đâu. Nhất là buồn. Khi mà đến làm phép nhà, đi khắp hết tầng trên đến tầng dưới, rã rời mói hết đầu gối, khoe đủ thứ. Tôi nói, này, hình lòng Chúa thương xót đâu. Giá mà tôi biết, tôi đem tôi tặng này. Bất cứ nhà nào mà mời tôi làm phép mà cần tới mình làm thương xót Chúa, tôi có nghèo mấy nghèo, tôi cũng phải tặng cho được một tấm. Vậy mà không thấy. Rất nhiều gia đình, anh chị em đang nghe giảng về coi lại coi, hỏi lại coi, mẹ mày ơi, có ở nhà mình có hình lòng Chúa thương xót chưa ông cha Long? Ông vừa lại nhảy ông nói kìa, bố ơi bố, mai bố đi mua hình lòng Chúa thương xót đi, cha Long vừa mới giảng ta chẳng thấy nhà nào có hình lòng Chúa thương xót. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina, tâm mong ước rằng tấm hình lòng Chúa thương xót này không phải chỉ được treo trong nhà thờ hay nhà nguyện của các nhà dòng cộng đoàn, nhưng phải được đặt vào chỗ trang trọng nhất trong mỗi gia đình. Và ai đến kêu cầu ta trước tấm hình này sẽ không phải thất vọng bao giờ. Cầu với lòng tín thác, cầu là lạy Chúa và làm theo lời của Chúa. Có người cứ nói, thưa cha, tại sao con cứ cầu nguyện hoài mà sao không được? Vì mình cầu nguyện với Chúa nhưng mà mình không làm theo lời Chúa. Thì làm sao mà được, thưa anh chị em? Mình cầu với lòng Chúa thương xót mà mình không thực sự sống lòng thương xót thì làm sao mà được, thưa anh chị em? Mình cầu với lòng Chúa thương xót mà mình không đặt Chúa làm chủ của mình, mà mình chỉ xin Chúa cho con có nhiều tiền, tiền là ngẫu tượng, mình đang tôn thờ nó. Xin Chúa cho con được thăng quan tiến chức. Cái chức ấy, cái địa vị ấy mình đang khao khát được mong, cả mặt đạo, mặt đời mình mong ước cái đó, thì mình đang tôn thờ ngẫu tượng mất rồi mà không đặt Chúa làm tất cả, làm trung tâm, làm mục đích cuộc đời của mình. Thì làm sao mà được? Cho nên, tại sao con cứ nói với ta rằng lạy Chúa mà con không làm theo ý của ta, mà con cứ bắt ta làm theo ý của con? Con cứ cầu rồi bắt ta làm theo ý của con là phải ban cho con ơn này, ban cho con cái nọ, ban cho con cái kia. Được, ta sẵn sàng làm theo ý của con. Nhưng ngược lại, con có làm theo ý của ta hay không? Con có thực hành lời ta truyền hay không? Con có thực hành lòng thương xót hay không? Hay con chỉ đọc kinh lòng thương xót chứ không phải là cầu nguyện lòng thương xót. Đọc kinh khác với cầu nguyện. Có khi ta đọc kinh là cầu nguyện. Nếu ta đọc cái lời kinh ấy với tất cả cái tâm tình, lòng yêu mến và quyết tâm của ta sống cái điều ta đọc kinh. Đó, đọc kinh như thế rất đẹp lòng Chúa. Nhưng nếu ta chỉ đọc kinh là môi miệng mà thôi, đọc cho to, đọc cho hay, giống như có những người hát đáp ca, cái phải chọn cô ca sĩ về hát, hay là phải chọn cái anh hát thật hay solo, thì đúng thôi. Nhưng cái người hát coi chừng mình chỉ hát chứ mình không cầu nguyện, mà bảo rằng là hát là cầu nguyện hai lần, nửa lần còn chưa được, nói hai lần. Tại vì sao? Vì mình hát là để mình phô trương, mình biểu diễn. Tôi thấy có những bài hát đâu có đáng phải ngân nga, mà ngân nga quá. Cái bài hát nhịp nhàng ta nó ngắn ngắn vừa vừa, để cứ phải rên lên, phải ngân nga ra nó dài. Này Chúa, bảo sao phải hát như vậy? Vậy cho nó long trọng. Tại vì hát nó nhanh quá đi xuống, người ta không nhìn thấy mình, phải đứng nó lâu lâu một tí, phải ngân thêm. Khi tôi thấy thực sự là nhạc sĩ đâu có muốn bài hát nó ngân nga dữ vậy, sao ngân quá vậy không biết nữa. Mà cứ lấy trọng mới ngân, còn lấy thường thì làm nhanh. Là sao nhỉ? Tại vì sao lấy trọng đông người, đi thường ít người cho hát cho nhanh. Vậy thì có còn là cầu nguyện nữa hay không? Hát còn là cầu nguyện hay không? Hay chỉ là trình diễn mà thôi? Cứ lễ to là hát cho phải ngân nga thật nhiều để trình diễn. Còn nếu mà thực sự mình hát cầu nguyện thì lễ một người cũng như lễ 10 người, cũng như lễ 100 người, cũng như lễ 10.000 người như nhau. Khi tôi rao giảng lời Chúa, một người cũng như 10.000 người, 50.000 người cũng như 5 người. Tôi đang nói lời Chúa mà. Mà chỉ cần một người nghe lời Chúa được ơn quay trở về là đủ rồi. Cho nên, có người bảo sao cha tặng máy dữ vậy? Họ không sao. Rồi họ không nghe thì sao? Cũng không sao. Tôi phát 10.000 cái máy mà chỉ cần 10 người được ơn trở lại. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Tôi gửi tin nhắn. Nói sao cha vất vả, cha không đăng lên trang web rồi lên YouTube rồi thôi vậy đủ rồi, ai thích thì họ lên. Rối hơi mà nó lên. Nó tìm cái gì thì tìm, chứ tìm lòng Chúa thương xót ma quỷ nó đẩy cái tay nó bấm cái khác à. Đúng không? Đi tìm ngẫu tượng khác à, chứ không đi tìm lòng thương xót Chúa đâu. Rồi nó bảo là con cũng muốn tìm nó mà sao con thấy khó quá à. Con chẳng thấy đâu cả, con bấm nó toàn đi đâu không à. Thôi, đã vậy thì tôi cứ cặm cụi từng đêm gửi tin nhắn đi từng người. Để cho nếu mà họ không muốn đọc, dẫu sao cũng có trước mặt họ. Họ không thể nói với Chúa rằng con không biết được nữa. Không thể đổ tội cho tôi là cho Long ông không gửi cho con nữa. Tôi đã làm, đã thu âm, đã đọc, đã có hình đủ mọi thứ rồi. Cổ đã sẵn sàng rồi, mời sơi. Mà không vào sơi thì trước mặt Chúa người ấy sẽ bị loại ra khỏi bàn tiệc nước Thiên Chúa. Đừng trách tôi, đừng trách Chúa, đừng trách ai. Hãy tự trách mình. Hãy tự trách mình. Tất cả những điều kiện tốt nhất chúng tôi đã làm, đến tận tay tận miệng rồi mà không chịu sơi nữa, không chịu dùng nữa, không chịu thưởng thức nữa, thì còn trách ai đây? Biết trách ai đây? Vì thế mà anh em không thể vừa uống chén của Chúa vừa uống chén của ma quỷ được. Không thể vừa ăn ở bàn tiệc Chúa lại ăn ở bàn tiệc ma quỷ được. Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tuông? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn Chúa sao? Phaolô nói. Ta tưởng mình ngon à? Chúa là Chúa ghen tuông. Chúa không cho phép ta bắt cá hai tay. Chúa không cho phép ta là làm tôi hai chủ. Một mà thôi, lựa đi, chọn đi. Một là lòng thương cho Chúa, hai là tiền bạc. Một là lòng thương cho Chúa, hai là quyền lực. Một là lòng thương xót Chúa, hai là danh vọng thế gian này. Đã chọn lòng Chúa thương xót rồi, thì tất cả những cái khác không là gì nữa. Lời khen tiếng chê ư, tiếng thị phi ư, phê bình chỉ trích ư. Tôi không có bận tâm gì hết đó. Đừng có làm cho tôi phải bận tâm vì những cái chuyện đó. Họ nói này nói kia, sao có những người rỗi hơi rảnh nhưng mà cứ đi báo cáo về những cái chuyện người ta nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Họ có miệng thì họ nói sao, kệ họ đi. Chuyện thế gian của Sê-gia trả cho Sê-gia đi, của Chúa trả lại cho Chúa đi. Tại sao mình cứ đi mình nói, làm cho người khác phải bận tâm, phải lo lắng làm cái chuyện không cần thiết. Người ta nói thế này, người ta nói thế kia. Bận tâm làm cái gì chuyện đó? Họ là những người mà cứ lệnh Chúa mà không làm theo ý Chúa. Cho nên bụng lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Họ nói những cái điều xấu, họ nói cái điều tiêu cực, họ thích phê bình chỉ trích vì lòng có đầy thì miệng họ mới nói ra. Còn mình hãy xin Chúa cho mình, con mở miệng là con nói lòng Chúa thương xót. Mở miệng là nói lòng Chúa thương xót. Làm sao lòng con đầy tràn ơn phúc lòng Chúa thương xót để con mở miệng ra. Hỏi tôi cái gì tôi không biết, mọi lòng Chúa thương xót tôi phải biết. Mời tôi nói cái gì tôi có thể từ chối, nhưng mà mời tôi nói về lòng thương xót Chúa, chết tôi cũng nói, chết tôi cũng đi. Sướng cái đó. Tôi nói với cha giám đốc của tôi, đừng bắt con dạy gì, mà cái gì về lòng thương xót, con làm chết bỏ. Con bị nghiền rồi, bị bệnh nghiền rồi, cũng còn hơn là xì ke ma túy nữa. Nó vào trong máu rồi, cũng chạy đâu cho thoát được. Cho nên cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu thôi. Mình trồng cây lòng thương xót Chúa thì phải sinh ra hoa trái lòng thương xót Chúa thôi. Làm sao mà bẻ được cây vả trong bụi rậm? Làm sao hái được cây nho ở trong cái bụi vả? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu của lòng mình. Cho nên, mỗi ngày, anh chị em dìm mình vào lòng Chúa thương xót để xin Chúa đẩy đi những cái gì không phải thuộc về Chúa. Đẩy nó xa con. Đừng cho con thấy, con nghe những cái gì mà nó không thuộc về lòng Chúa thương xót, để con phải lo ra, con phải chi trí. Và xin anh chị em, nhất là những người có trách nhiệm, hãy nói những cái gì, chia sẻ những cái gì mà làm cho người ta chung phần với nhau. Đừng để cho ma quỷ nó gieo vào trong cộng đoàn, trong tư tưởng con người, trong gia đình của mình và chính trong đầu mình những cái chén của ma quỷ, cái men của ma quỷ, là những cái ghen tị, là những cái phê bình, là những cái chỉ trích, là những cái so sánh, so bì, so đo, là những cái soi mói, là những cái nhỏ mọn, ti tiện. Bỏ những cái đó đi. Bỏ những cái đó đi. Sống đúng, sống đẹp đi. Chuyện đời phải đem chuyện đạo vào trong đó đi. Thấy không ạ? Để mình cảm thấy rằng là lòng mình tràn đầy lòng thương xót Chúa. Mở miệng ra, tôi nói lời của Chúa, đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng tôi vui, mở miệng ra tôi nói những điều vui. Lòng tôi cảm thấy hân hoan, mở miệng tôi nói những điều hân hoan. Và mọi người gặp tôi đều thấy rằng là wow, quả thật đây là con người của lòng Chúa thương xót. Amen.